Chương 530, chứng đạo phần 2. Thiên địa vạn đạo lực lượng càng ngày càng cường đại, càng ngày càng cuồng bạo, dạng này lực lượng hủy diệt phía dưới, nhật nguyệt cùng triệt để đã mất đi bóng loáng, phương viên hơn nghìn dặm thiên địa đều trực tiếp tối sầm lại. Tốt tại những lực lượng này đều chỉ là tại trên không trung, bằng không nếu như là tùy tiện một đạo lực lượng rơi xuống đất, đều tuyệt đối là tính chất hủy diệt tai nạn. Tất cả mọi người vô pháp trông thấy Trần Xuyên thân ảnh, bị thiên địa vạn đạo lực lượng bao phủ, cái kia một chỗ hư không cũng đã hóa thành hư vô. Mà tại lôi hỏa xen lẫn thiên địa vạn đạo lực lượng trung tâm nhất, Trần Xuyên vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng, áo trắng tuyệt thế, mặc cho thiên địa vạn đạo lực lượng thế nào anh kích, nhưng là bản thân trên thân đại đạo bình chướng lại là một mực sừng sững bất động, trực tiếp đem Trần Xuyên bảo hộ, trong đó không nhận mảy may hư hao. Đụng chạm bên trong, Trần Xuyên tinh tế cảm ngộ vạn đạo lực lượng, cùng lúc lấy vạn đạo ma luyện nghiệm chứng chính mình đạo. Loại này đụng chạm bên trong, Trần Xuyên cảm giác chính mình đối với đại đạo lĩnh ngộ cùng lại lần nữa nghênh đón một cái đột phá, mà tự thân đại đạo, tại cùng vạn đạo đụng nhau tại, cùng bắt đầu phát sinh một loại khó tả lột xác. 7 ngày 7 đêm, Trần Xuyên chứng đạo quá trình kéo dài đến 7 ngày 7 đêm, thẳng đến 7 ngày sau. Ngâm, nương theo lấy một thanh kinh thiên kiếm ngâm cùng một đạo ngút trời kiếm mang phá không mà ra, toàn bộ thiên địa vạn đạo lực lượng đều ầm vang trong nháy mắt tan rã. Mời đọc, truyện khá hài chuyên tổ đội săn khí vận chi tử. tcvaudio.net